Điện Đức Hoàng, chương 623, đừng giả vờ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 năm ầm, Thiết Diện hơi gật đầu. 11 năm, cậu cảm thấy tôi đối với cậu thế nào? Cái này, anh Thiết Diện đối với em như anh em. Cái, vậy, chỉ nghe thấy trên tay phải của Thiết Diện, trong ống tay áo màu đen có cái gì đó giống như vũ khí sắc bén vậy. Đó quả thật là vũ khí, là một bộ móng vuốt thép có 4 ngón và 1 ngón dài, giống như móng vuốt của Wolverine vậy. Đây là vũ khí của Thiết Diện. Vuốt, chỉ thấy Thiết Diện vung tay một cái, móng vuốt thép giống như xé nát không khí, nhanh chóng lao về phía Blanca. Theo lý mà nói, dựa vào thực lực của Thiết Diện, anh ta có ý ra tay với Blanca, đối phương tuyệt đối không thể tránh được. Tuy nhiên, khi Thiết Diện sử dụng móng vuốt thép, cả người Blanca đã bay ngược về phía sau. Về phần móng vuốt thép của Thiết Diện chỉ cào rách quần áo trên người Blanca, cơ thể lại không hề có chút tổn thương nào. Anh Thiết Diện, anh, đừng giả vờ nữa Blanca. Thiết Diện nheo mắt, móng vuốt thép trong tay dưới ánh trắng tản ra ánh sáng lạnh lẽo. Blanca, tôi rất tò mò, rốt cuộc tổ chức bóng đêm đã cho cậu bao nhiêu tiền, mà khiến cậu không tiếc mọi giá phản bội tôi, phản bội cả Thiên Vương Điện. Cả người Blanca run lên, vội vàng nói. Anh Thiết Diện, anh đang nói cái gì vậy? Em phản bội anh, phản bội Thiên Vương Điện sao? Anh đang nói đùa cái gì vậy? Em đã đi theo anh 11 năm rồi, anh luôn coi em là anh em ruột thịt của anh, hơn nữa từ sau khi anh đưa em gia nhập Thiên Vương Điện chính là nhà của thể em, sao em có thể phản bội được chứ? Anh nhất định đã hiểu nhầm em rồi. Cơ thể Thiết Diện khẽ giật một cái, anh ta hít sâu một hơi, đầu tiên nhìn trăng tròn trên bầu trời, sau đó lại đánh giá Blanca. Blanca, đừng quên ảnh bộ của Thiên Vương Điện chúng ta, cậu cũng là một tổ trưởng của Thiên Vương Điện, cho nên cậu rất rõ năng lực tình báo của ảnh bộ mạnh thế nào. Trên toàn thế giới này, ngoại trừ cục tình báo chính thức trực thuộc GPE, không ai có thể so với tin tình báo của ảnh bộ. GPE, viết tắt của tên tiếng Anh God Perspective, phiên dịch ra chính là góc nhìn của Chúa. Đây được cả thế giới công nhận, ngoại trừ cục tình báo chính thức tổ chức tình báo chấu bỏ nhất. Lý do tổ chức tình báo này lấy tên như vậy chính là bọn họ có thể thông qua góc nhìn của Chúa, mà nhìn mọi thứ xảy ra trên thế giới này. Chỉ cần bọn họ muốn, thì bọn họ có thể cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào mà bạn cần. Tất nhiên, có một thông tin, không phải chỉ dùng tiền thì có thể làm được, trong nội bộ GPE có quy định riêng, có hạn chế thỏa thuận bảo mật của riêng họ, một số cơ mật cho dù cho dùng bao nhiêu tiền, bạn họ cũng đều không tiết lộ. GPE tuyệt đối là một sự tồn tại truyền kỳ trong giới tổ chức tình báo trên thế giới, mà ảnh bộ của Thiên Vương Điện bây giờ chỉ đứng sau GPE trong số các tổ chức tình báo thế giới. Điều này có thể nói rõ tổ chức tình báo của Thiên Vương Điện mạnh thế nào. Nói đến đây, vẻ mặt sợ hãi vừa rồi của Blanca đã biến mất không còn tung tích, đổi lại một biểu tình gớm ghiếc. Thật sự không ngờ ảnh bộ lại lợi hại như vậy, vậy mà có thể điều tra được tôi. Chẳng trách anh lại không đích thân đi đón Trần Hùng và Đường Gia Huy, sợ là các người đã sớm biết Tháp Quỷ thật ra là người của tổ chức bóng đêm rồi đúng không? Thiết Diện ngược lại lại cười nói. Blanca, cậu vẫn chưa trả lời tôi, rốt cuộc tổ chức bóng đêm đã cho cậu cái gì, mà cậu lại phản bội tôi, cách trương.